Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Kỳ thật cái này căn bản liền không phải cái bí mật. Nhân gia sớm đoán được. Linh Lung nhìn xem Cao Lê, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, kỳ thật, nguyên bản Cao Lê đã chết rồi, đúng không? Cao Lê gật gật đầu, nói, đoán chừng là đi. Linh Lung nói, vậy liền khó trách, ta giết người cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Ta rõ ràng đã một chưởng chặt đứt ngươi cổ, ngươi lại còn có thể sống sót. Xem ra lúc kia ngươi đã thay người. Nói đến đây, Linh Lung nắm chặt nắm đấm, làm một cái thắng lợi tư thế. Tiếp tục nói ra, nặc nặc tạp còn nói ngươi có thể là kế thừa cái nào đó cổ đại nhà hiền triết ký ức. Ta lúc ấy liền suy đoán hẳn là người nào đó linh hồn phụ thể. Quả nhiên là ta đoán đúng. Uy, các ngươi liền lấy nghiêm túc như vậy sự tình đoán chơi phải không? Cao Lê cười ra tiếng, loại sự tình này rất nghiêm túc sao? Nhã Nhã hỏi ngược lại, nghiêm túc à, dù sao Cao Lê đều thay người nha, mặc dù ta cũng gọi Cao Lê. Cao Lê nói, không thế nào nghiêm túc à, dù sao đối với chúng ta đến nói, chúng ta chỉ nhận biết ngươi, không biết đã từng cái này phong mạch hái hoa nhỏ lang quân à. Nhã Nhã nói, nguyên lai là dạng này a, bởi vì không có chênh lệch, ngược lại có thể thong dong ứng đối ý tứ. Cao Lê lựa chọn lúc này thẳng thắn bí mật của mình. Kỳ thật điểm trọng yếu nhất là bởi vì Tổ Long cùng chính mình quan hệ như thế chặt chẽ. Vạn nhất đem đến lại làm ra chút gì mới tràng cảnh, mới nhiệm vụ chi nhánh, có một số việc có thể sẽ giải thích không rõ. Không bằng dứt khoát bây giờ nói mở. Thật không nghĩ đến, nhân ra vậy mà đều sớm đoán được. Ta đã nói rồi, Lê Thúc lợi hại như vậy, khẳng định không phải phàm nhân. Tiểu Mễ vỗ tay nhỏ cao hứng nói, ta không phải phàm nhân. Ngươi cao hứng như vậy là vì cái gì đâu? Nhìn xem Uông Uông đội bên trong mấy người mắt đi mày lại trao đổi ám hiệu. Cao Lê luôn cảm giác các nàng tụ cùng một chỗ khẳng định đối với mình thân phận triển khai liên tiếp suy đoán, mà Tiểu Mễ tất nhiên là cái này đoán đúng người. Tốt a, đã nói ra, ta cũng liền nói thẳng đi. Tại lúc trước thế giới, ta chết rồi, bị Tổ Long đem linh hồn hoặc là nói ý thức triệu hoán đến thế giới này Cao Lê trên thân. Ta không xác định là ta trọng sinh sau khi lớn lên bởi vì Linh Lung một trường chém chết thức tỉnh, vẫn là trực tiếp phụ thể tại nơi này cá nhân trên người. Tóm lại, sự tình chính là chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói, ngươi làm những vật này, tại các ngươi thế giới kia tùy tiện đều có sao? Tần Tô Nghiên hỏi, Cao Lê nói, đúng vậy a, tất chân, nữ trang, còn có các loại cơ khí. Chân khí xe, tại ta lúc trước thế giới, đều là chúng ta nhìn lắm thành quen. Hoa, cái kia cũng phi thường đắt đỏ sao? Nhã Nhã vội vàng truy vấn. Không, kỳ thật rất rẻ, Cao Lê nói, tại ta khi còn sống thế giới a, tất chân rất rẻ, nữ trang đâu, từ 10 cái đồng bạc đến mấy vạn lượng bạc đều có. Chân khí xe cũng thế, có tiện nghi, có đắt đỏ, chúng ta nơi đó có rất nhiều đồ ngọt, có các loại bánh kẹo, các loại sô-cô-la, còn có a, dọc theo con đường này. Cao Lê nói rất nhiều đã từng quá khứ. Người chung quanh an tĩnh nghe, phảng phất đang nghe thiên thư. A, nếu là có thể đi chung với ngươi thế giới của ngươi, thật là tốt biết bao a. Nhã Nhã thở dài nói, nếu như các ngươi có thể cùng ta cùng đi, kia bình thường liền mang ý nghĩa một sự kiện. Cao Lê nói, cái gì? Linh khí khôi phục a. Cao Lê cười lên ha hả, bởi vì cười đến quá đột ngột, người chung quanh hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn ghét không đến Cao Lê cười điểm ở nơi nào. Chính mình cười một trận, Cao Lê ý thức được hắn có chút tẻ ngắt, đang nghĩ ngợi nói chút gì đến cứu vãn một chút cục diện lúng túng. Linh Lung đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Chân trời, năm cái chấm đen nhỏ đang đến gần. Mà Nhã Nhã thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn từ phía sau lưng cởi xuống súng bắn tỉa. Phủ lên ống nhắm, ép vật đạn xuyên giáp. Đến rồi, rốt cục đến rồi, để chúng ta chờ thật đáng a. Nhã Nhã hưng phấn hô. Đỗ Giai, Đỗ Phi Hoa nhi tử. Từng có lúc, hắn cho là hắn phụ thân Đỗ Phi Hoa đã là giang hồ nhất đẳng cao thủ. Cứ việc giang hồ nhân sĩ đem phụ thân gọi ma đầu. Có thể hắn đối phụ thân sùng bái chưa hề yếu bớt nửa phần. Tương phản, hắn vẫn luôn tải hết sức đem chính mình chế tạo thành phụ thân lớn như vậy ma đầu. Bây giờ Đỗ Giai vẫn không thể nào quên. Phụ thân hắn bị Linh Lung chém ngang lưng một sát na kia. Từ sau lúc đó, hắn điên cuồng muốn đi tìm Linh Lung vì phụ thân báo thù. Có thể cuối cùng thu hoạch, vẻn vẹn chỉ là chết tại Lê Trang bên ngoài một nhóm kia lại một nhóm thủ hạ. Cao Lê thậm chí cũng không biết chuyện này. Tuyệt vọng quanh quẩn trong lòng, ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Hắn cũng quên chính mình là thế nào gặp được Thuận Thiên giáo đồ. Lại là làm sao gia nhập vào Thuận Thiên quân đoàn bên trong. Đợi đến lấy lại tinh thần, hắn đã giết vô số người, đồng thời đã bị cải tạo thành Thuận Thiên chiến sĩ, mà để hắn tỉnh lại duy nhất thời cơ, chính là để bọn hắn đi giết chết Cao Lê cùng Linh Lung. Bây giờ, hắn rất mạnh, thậm chí so hắn đã từng sùng bái nhất phụ thân còn mạnh hơn. Bọn hắn cái này tiểu đội từ kinh nghiệm lão đạo đội trưởng dẫn đầu. Từ Cao Lê bọn hắn rời đi Thượng Kinh bắt đầu. Một đường truy tung, thậm chí cùng Hoàng đế Phá Thiên quân đoàn đánh một cái ngang tay. Sau đó, bọn hắn truy tung kia hai đầu xúc sinh một đường đi vào Tây Cương. Ở đây, bọn hắn rốt cục đợi đến bọn hắn tha thiết ước mơ địch nhân. Linh Lung, hôm nay, ta liền muốn tính mạng của ngươi. Dùng tế điện phụ thân ta trên trời có linh thiêng. Nghĩ đến, Đỗ Giai hét lớn một tiếng. Ta đến xung làm tiên phong. Liền một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Đằng sau, đội trưởng của bọn họ cao giọng nói. Phải cẩn thận, bọn hắn có uy lực cực mạnh vũ khí tầm xa. Có thể tại trong khoảnh khắc cướp đi tính mệnh. Đỗ Giai cười lạnh nói. Bọn hắn căn bản không đụng tới ta. Đụng, Đỗ Giai cái ót đột nhiên nở một cái to lớn cửa sổ. Sau đó hắn cương thiết chi dực đột nhiên thu về. Mất đi động lực thi thể nghỉ ngơi cắm xuống dưới. Một bên khác, Nhã Nhã kinh ngạc nhìn xem trong ống ngắm cảnh tượng. Nói ra, ta rõ ràng nhắm chuẩn chính là người cầm đầu kia ngực. Kết quả nửa đường đột nhiên lao ra một tên. Dùng đầu tiếp ta đạn, đây đã là lần thứ hai phát sinh. Thật sự chính là đánh chuẩn không bằng tiếp được chuẩn a. Phá Thiên quân đoàn đội trưởng tên là Tả Lâm, vừa mới Đỗ Giai đầu nổ tung máu tươi dán hắn một mặt. Sau đó hắn lập tức hô, tất cả mọi người tản ra, đừng thẳng lấy bay, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Võ sự phân cực, vâng, trong một chớp mắt. Tại không trung còn lại bốn cái Phá Thiên chiến sĩ hóa thân võ cực. Lấy cực nhanh tốc độ mang theo rít gào gọi phóng tới Cao Lê bọn hắn. Thủy mẫu, mang theo hương liệu trốn xa một chút. Cao Lê vội vàng hô. Được rồi, thủy mẫu cơ hồ không có nửa điểm sức chiến đấu. Lúc này có thể trốn xa hơn. Linh Lung nghĩ nghĩ, lắc lắc thủ đoạn, kim vòng tay bên trong. Hai màu trắng đen hạt cát tuôn ra, tạo thành tóc đen bạch Linh Lung. Sau đó Linh Lung một chỉ bầu trời, nói, giết. Trong lúc nhất thời, Linh Lung đối đầu một cái, bạch Linh Lung đối đầu một cái, Uông Uông đội cùng một chỗ đối phó một cái, còn thừa lại Tả Lâm. Tại không trung, thờ ơ lạnh nhạt, huy, ngươi không đến giết ta sao? Cao Lê tòng thần tuấn con lừa hai bên trong tủ chén móc ra súng trường. Một tay một thanh, đối không bên trong Tả Lâm hô.